Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi lâm chiều ngày thứ 5, Tiết tướng quân dẫn binh cùng thương đội của Trương Thị xuất phát đến giao giới của Kinh Tây và Hà Bắc. Trên bãi đất trống, vạn người tề tụ, tiếng trống tiếng chiêng vang lên. Âm thanh hào hùng, vang vọng giữa đất trời. Cố Nguyên Bạch mặc lễ phục đế vương, kính rượu vì trời đất, hiến tế cầu phúc vì binh lính. Đợi sau khi y cầu phúc xong, đến Tiết tướng quân tuyên thệ ủng hộ sĩ khí xuất chinh trước khi lên đường. Tiết tướng quân có rất nhiều kinh nghiệm, cho dù là tùy tiện nói mấy câu cũng có thể khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào không thôi. Thế nhưng lần này rõ ràng Tiết tướng quân cũng rất kích động. Khi hắn nói đến những chuyện mà dân du mục đã làm, nắm tay siết chặt lại, nghiến răng nghiến lợi, quan quân cơ sở trong đội ngũ truyền những lời Tiết tướng quân nói xuống không sót một chữ, để đảm bảo mỗi người đều có thể nghe rõ chủ soái nói cái gì. Sau khi tuyên thệ xong, Tiết tướng quân đến trước mặt Cố Nguyên Bạch, lệ nóng quanh tròng, thần sẽ không phụ sự gửi gắm của Thánh Thượng. Cố Nguyên Bạch cũng nghe đến nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự mình thúc ngựa xông lên chiến trường. Y bình tĩnh lại, cười cười, nâng Tiết tướng quân dậy, cũng cất cao giọng nói. Vậy trẫm đợi tướng quân chiến thắng trở về. Sau khi tiễn Tiết tướng quân và thương đội, bởi vì Hoàng thượng yêu cầu, cần tuân thánh lệnh, tộc nhân Trương Thị quản lý tiệm sách đã nỗ lực phân phát Đại Hằng quốc báo kỳ này đến các nơi trên Đại Hằng theo sắp xếp của Thánh Thượng. Đến khi cường hào các nơi nhìn thấy tờ báo này, liền thấy chuyện trước khi đồng đảng của quân phản loạn bị tiêu diệt đã từng gửi thư cho cường hào các nơi để mượn sức được viết rành mạch. Trên đó, trái tim bọn họ hoàn toàn lạnh lẽo. Do chênh lệch thời gian, 10 ngày sau khi Cố Nguyên Bạch dọn tới hành cung tránh nóng, Đại Hằng quốc báo kỳ này mới được người ra roi thúc ngựa, vượt qua bao núi sông hiểm trở, đưa tới tay chư vị cường hào. Mà tại thời điểm này, chứng tỏ phong thư do cường hào hai nơi Nam Kinh Hồ và Giang Nam gửi đi đã ở trong tay Thánh Thượng hơn một tháng rồi. Gần như ngay khi nhìn thấy tờ báo, cường hào các nơi đều nảy ra ý định tự mình đến kinh thành bái kiến Thánh Thượng. Mặc kệ là tự chứng minh sự trong sạch hay là trong lòng bất an, bọn họ cũng cần phải tự mình đến xem sao. Nhưng tất cả mọi người không thể cùng đi à. Vì thế cường hào các nơi liền chọn ra một nhóm đại diện vừa phải có danh tiếng, vừa phải có quan hệ sâu với cường hào Nam Kinh Hồ và Giang Nam, để bọn họ nhanh chóng chạy đến kinh thành. Nhóm cường hào này vừa mới đi được nửa đường, lại nghe tin Thánh Thượng đã rời đến hành cung tránh nóng. Vì thế phải thay đổi tuyến đường, nhanh chân chạy đến hành cung tránh nóng ở Hà Bắc. Bởi vậy, sau khi Cố Nguyên Bạch thoải mái dễ chịu ở trong hàng cung tránh nóng được 20 mấy ngày, rốt cuộc cũng thấy hơn 10 vị cường hào từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Dù những cường hào này có giàu có đến mấy, ở trước mặt hoàng đế cũng không dám ngang tàng kiêu ngạo. Bọn họ thật sự rất cẩn trọng, hai mắt không nhìn loạn xung quanh, trên người không hề có chút phối sức hay quần áo không nên có. Cực kỳ sạch sẽ, thậm chí có thể nói là mộc mạc mà xuất hiện trước mặt Cố Nguyên Bạch. Sợ bất cẩn một chút thôi cũng sẽ đắc tội quý nhân. Còn Cố Nguyên Bạch chỉ bảo người mang một chậu than tới. Các vị cường hào không khỏi nhìn về phía chậu than, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc. Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu dặn dò một câu. Điền Phúc Sinh liền mang một túi đầy phong thư trắng như tiết đến cạnh chậu than. Khi trẫm phái quân thảo phạt Nam Kinh Hồ và Giang Nam, không ít cường hào địa phương đã trở thành đồng đảng của quân phản loạn. Trước khi đại binh đánh tới, bọn chúng còn gửi thư đi khắp nơi nhằm lung lạc và lôi kéo sự ủng hộ. Cố Nguyên Bạch nói không nhanh không chậm. Túi lớn này chính là những phong thư mà cường hào nơi đó gửi đi. Ánh mắt của nhóm cường hào rời đến những phong thư, Trong lòng sốt ruột vạn phần, hô hấp cũng không khỏi cứng lại. Cố Nguyên Bạch cười nói, trẫm biết các vị tới đây là vì cái gì. Những phong thư này, trẫm chưa bao giờ mở ra, cũng hoàn toàn không có ý định dựa vào những lời của quân phản loạn để oan uổng thần dân của trẫm. Nếu các vị đã tới đây rồi, vừa lúc, Điền Phúc Sinh tất cung tất kính nói, có tiểu nhân. Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng bâng quơ, đốt hết thư đi. Vâng, Điền Phúc Sinh lấy từng phong thư từ trong túi ra, không chớp mắt ném thẳng vào chậu than. Ngọn lửa trong chậu bỗng bùng lên, ánh lửa chiếu lên mặt đất, ánh mắt của những cường hào xung quanh tràn đầy khiếp sợ. Thánh thượng thế mà lại đốt hết sạch, có không ít người tinh mắt liếc qua một cái liền biết. Những phong thư này quả thật chưa bao giờ bị mở ra. Một vài cường hào có quan hệ thân mật với cường hào ở Giang Nam đã nhận ra bút ký được viết ngoài thư. Sau khi nhận ra trong lòng lập tức kinh hãi, hai chân không khỏi mềm nhũn, bởi vì bọn họ đã nhận ra phong thư này nhất định là gửi cho mình. Đến khi nhìn thấy từng phong thư bị ngọn lửa cắn nuốt, trong lòng nhóm cường hào đều dâng lên một cảm giác may mắn khi tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Bọn họ đều nghĩ mà sợ đến phát run. Trong lòng bắt đầu cảm kích thánh thượng rộng lượng mà thông tuệ. Thái độ của Cố Nguyên Bạch vô cùng ôn hòa. Trẫm nói sẽ không truy cứu. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Chư vị yên tâm đi. Phương pháp thu mua lòng người này quả thực khiến các vị cường hào kích động không thôi. Bọn họ thành thành thật thật mà thỉnh an Cố Nguyên Bạch một cái. Sau khi rời khỏi hành cung tránh nóng vẫn không dám tin đây là sự thật. Sự hoang mang hoảng loạn không chịu nổi khi mới tới đây đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chỉ còn lại sự bội phục hết mực đối với Thánh Thượng. Thông minh như thế, quyết đoán như thế. Những phong thư có thể nhân cơ hội mà trừng trị bọn họ. Nói đốt liền đốt, đây là rộng lượng cỡ nào a? Bên trong cung điện, Cố Nguyên Bạch nhấp nhấp mấy ngụm trà, bảo Điền Phúc Sinh dọn chậu than và cho tàn đi, lại bắt đầu nhàn nhãn xử lý chính vụ. Trong lịch sử, Cố Nguyên Bạch nhớ rõ có hai người cũng từng làm chuyện đốt thư từ này. Một là Ngụy Vương Tào Tháo, một là Quang Võ Đế Lưu Tú. Khi đó, thần tử thủ hạ của hai vị này đều vì cục diện bất lợi mà gửi thư đầu hàng quân địch. Thế nhưng sau khi bọn hắn giành chiến thắng, liền phát hiện những phong thư đầu hàng kia trong phủ quân địch. Cả hai người đều lựa chọn đốt toàn bộ thư ngay trước mặt các vị thần tử, chứng minh sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa. Làm như vậy có rất nhiều chỗ tốt. Một là tránh rơi vào cục diện lòng người hoảng sợ nghi ngờ lẫn nhau. Hai, đây là một cách rất tốt để thu phục lòng người. Đồng thời có thể thể hiện được tấm lòng rộng lượng của người bề trên. Ba là Cố Nguyên Bạch đang nhắm đến đất đai trong tay những cường hào này. Thế nhưng hiện tại trong nước còn đang phát triển. Ngoài nước còn có địch quốc như hổ rình mồi. Chuyện mà Cố Nguyên Bạch nên làm lúc này chính là làm dịu lại mối quan hệ giữa Hoàng đế và Cường Hào. Y thu Nam Kinh Hồ và Giang Nam vào tay. Giang Nam là một nơi nhộn nhịp liên quan đến lợi ích của thương nhân trên khắp thiên hạ. Lại nhân chuyện chống tham nhũng, nhóm Cường Hào bất an. Vào thời điểm như vậy, cần phải có biện pháp để duy trì sự yên ổn. Chiang Nan Yêu Si Tiên Xia Sang Gen Si Si Giang Giang Đờ Ly Y Trang. Có cái câu này tôi khum hiểu lắm. Các cô góp ý giúp tôi với TT là câu Giang Nam là. Á, làm việc phải từng bước mà tiến. Không thể hoàn toàn đặt mục tiêu ra ngoài sáng được. Như vậy mới là tốt nhất. Trước tiên làm mềm thái độ của bọn họ. Ổn định tâm tình của bọn họ. Làm bọn họ tin tưởng Hoàng đế. Hoàn toàn buông lỏng cảnh giác đối với Hoàng đế. Cố Nguyên Bạch đặt tách trà sang một bên. Phê một chữ. Duyệt. Rồng bay phượng múa lên trên tấu chương. Một lúc lâu sau. Thị vệ trưởng từ ngoài tiến vào. Hành lễ với Cố Nguyên Bạch rồi nói. Thánh thượng. Hắn muốn nói lại thôi. Cố Nguyên Bạch nâng mắt lên liếc hắn một cái. lười nhác nói. Nói đi, thần vừa mới đi ra ngoài. Nghe được một bài thơ cực kỳ tinh tế. Thị vệ trưởng nói đâu ra đấy. Bài thơ này lưu loát dễ đọc. Hàm nghĩa sâu xa mà lại có âm luật. Bài thơ này do Thường Đại Nhân Thường Ngọc Ngôn làm. Thần hỏi thăm một phen. Nghe nói là một tác phẩm rất hay do Thường Đại Nhân cân nhắc viết ra trong 20 mấy ngày gần đây. Cố Nguyên Bạch có hứng thú. Đọc một lần ta nghe xem. Thị vệ trưởng đọc từng câu từng chữ ra. 4 câu đầu còn tốt. Uyển chuyển mà hàm xúc. Dùng từ sinh động mà đẹp đẽ. Cố Nguyên Bạch chỉ có thể lờ mờ đoán ra bài thơ này viết về một người. Chờ thị vệ trưởng đọc đoạn tiếp theo lên. Y liền lặng im không nói. Xác thực trôi chảy dễ đọc. Xác thực tuyệt diệu vô song. Cố Nguyên Bạch càng nghe lại càng cảm thấy quen thuộc. Cuối cùng y mở miệng trực tiếp ngắt lời thị vệ trưởng. Bài thơ này viết cho ai? Thị vệ trưởng hàm xúc nói. Thần nghe nói bài thơ này tên là Tặng Bằng Hữu Trò Chuyện Với Tiết Cửu Giao Vào Buổi Đêm Ngày 21 tháng 7. Cố Nguyên Bạch vừa nghe thấy cái tên Tiết Viễn, mới biết được cảm giác quen thuộc trong những câu thơ từ đâu mà ra. Trong lòng y không khỏi dâng lên một cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Cúi đầu nhấp một ngụm trà. Sau khi nuốt cảm giác không thể miêu tả này xuống, y mới gõ gõ mặt bàn. Suy nghĩ một hồi, hỏi, Tiết Cửu Giao thế nào rồi? Giọng điệu của Thánh Thượng không nghe ra vui giận. Điền Phúc Sinh đứng một bên. Từ khi nghe thị vệ trưởng đọc bài thơ, sắc mặt hắn đã cực kỳ quái dị rồi. Giờ phút này lại nghe Thánh Thượng hỏi chuyện. Hắn không khỏi nhớ tới những lời đại nghịch bất đạo mà Tiết Viễn đã từng nói. Tức khắc cảm thấy lạnh sống lưng. Vội vàng cúi đầu giảm bớt sự tồn tại. Lúc trước khi Thánh Thượng đến thăm Tiết Viễn, thị vệ trưởng đã dẫn các huynh đệ đi làm việc cho Thánh Thượng rồi, cho nên không có mặt. Sau khi quay về, những người có mặt lại bị Điền Phúc Sinh cảnh cáo một lượt nên cũng không dám nhiều lời. Vì vậy cho tới bây giờ, thị vệ trưởng còn chưa biết Tiết Viễn có tâm tư quấy rối với Thánh Thượng. Hắn thành thành thật thật trả lời. Vết thương của Tiết Đại Nhân so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều rồi. Mí mắt Điền Phúc Sinh không ngừng giật giật, đáy lòng liên tục gào thét. Trương Đại Nhân, người đừng nói nữa a, hắn ở bên cạnh Thánh Thượng nhiều năm như vậy, cũng không thấy rõ được tâm tư lúc này của người. Theo lý mà nói, Tiết Viễn nói những lời như vậy hẳn nên bị xử tử. Thế nhưng Thánh Thượng không những không xử từ người ta, mà còn đè chuyện này xuống. Có thể thấy được thái độ của người đối với Tiết Đại Nhân cũng không bình thường. Chuyện như vậy, những người làm nô tài thần tử như bọn họ, thật sự là không nhìn thấu được. Cố Nguyên Bạch có chút nghiền ngẫm nói. Sao ngươi lại nhớ đi thăm hắn? Sáng nay lúc thần đi thăm Uyển Thái Phi thay Thánh Thượng, trên đường về đã gặp gã sai vặt của Tiết Phủ. Thị vệ trưởng nói. Lúc ấy gã sai vặt đang đọc bài thơ này. Thần nhận ra người được viết trong thơ là ai nên đến hỏi. Sau khi nói mấy câu liền theo gã sai vặt đi thăm Tiết Đại Nhân. Bọn thị vệ hành hình cao lớn. Ăn nhiều. Sức lực cũng không vừa. Gậy gỗ vừa đánh xuống. Trên da thịt cũng có thể đánh ra một mảng thâm tím. Theo lý thuyết, với tố chất thân thể của Tiết Viễn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao lúc đó hắn bị đánh thành như thế, nhưng vẫn còn sức để bắt lấy tay Cố Nguyên Bạch, còn nói với y mấy lời như vậy. Cố Nguyên Bạch nghĩ đến điều này, ngây người một lát rồi đột nhiên cười nhạo một tiếng. Đứng dậy nói, đi thôi, trẫm ra ngoài xem, rốt cuộc bài thơ này là chuyện gì. Nhìn xem rốt cuộc Tiết Viễn muốn làm cái gì. Cách chương.